Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1193: Đột nhiên vận mệnh đổi. Đại khải chấm ngoặc kép, cái kia Thái Diễn Tông tu sĩ ánh mắt híp lại, trong đó tựa hồ không ngừng có ánh sáng ảnh nhanh chóng lóe qua. Đại huyền, a, không biết hắn nhìn thấy cái gì. Ngữ khí biến đến hết sức kinh ngạc, chuyển mà nhìn phía Tôn Nhị Lang. Bất quá thời gian mấy năm, lại nhưng đã xuất hiện lớn như thế sai lầm. Đây là có chuyện gì? Tôn Nhị Lang không hiểu ra sao, không biết đối phương đang nói cái gì. Có ý tứ, đi theo ta đi. Thái Diễn Tông tu sĩ lại quan sát tỉ mỉ mắt Tôn Nhị Lang, sau đó mở miệng nói. Nói xong, thân ảnh của hắn nháy mắt biến đến trong suốt. Dưới chân một đầu ngân sắc hư huyễn đường sinh ra, nối thẳng ngọn núi nội bộ. Tôn Nhị Lang hóa thành độn quang, theo sát phía sau. Tại bọn hắn tiến vào trong lòng núi về sau, cái kia ngân sắc đường cũng biến mất theo. Thậm chí Tôn Nhị Lang trước đây tại Thái Huyền Sơn phía trên đào hố đất, cũng tại lặng yên không một tiếng động ở giữa phục hồi như cũ. Ta tên Y Thuật, người trả lại cái kia cỗ hài cốt, là tộc huynh của ta. Vừa đi, cái kia Thái Diễn Tông đệ tử vừa hướng Tôn Nhị Lang nói ra. Năm đó pháp không thể đồng tu, tiên phàm chướng chờ đại kiếp đều tới. Tộc huynh hắn dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, tránh họa tại phàm nhân tiểu thế giới bên trong. Mặc dù từ đó vô duyên tiên đạo, lại cũng thành tựu phàm nhân đế tôn chi vị. Có thể nói vận mệnh gây ra. Mấy ngàn năm không thấy, lại lần nữa gặp lại ngày. Lại là cảnh tượng như vậy. Mặc dù lúc trước phân biệt thời điểm, đã sớm có đoán trước. Bất quá, chấm ngoặc kép, tạo hóa trêu người a. Mô phỏng hư huyễn tràng cảnh, vẫn là cùng thiết thực tràng diện khác biệt. Y Thuật than nhẹ một tiếng, trầm mặc không nói. Mô phỏng chân thực tràng diện, Tôn Nhị Lang bén nhạy bắt được Y Thuật trong lời nói hai cái từ mấu chốt. Cái này Thái Diễn Tông, thượng cổ thời điểm lấy thôi diễn chi thuật nổi tiếng thiên hạ. Hắn nói tới mô phỏng sai lầm, chẳng lẽ lại cũng là bọn hắn thôi diễn bên trong tương lai. Một mực hướng lòng đất xâm nhập, chờ trước mắt lại lần nữa xuất hiện cảnh tượng thời điểm, cũng đã là chỗ sâu trên bầu trời. Xanh thẳm bầu trời xanh như mới rửa, phía dưới là liên miên ngàn dặm màu mỡ nông điền. Tôn Nhị Lang có thể mười phân rõ ràng phát giác được nơi này số lượng đông đảo phàm nhân khí tức, mà Y Thuật lại là hướng về phía trước không trung phi độn. Tôn Nhị Lang nhanh chóng đuổi theo, trong lòng đột nhiên sinh ra điểm nghi hoặc. Bởi vì khi tiến vào nơi này tiểu thế giới về sau, Y Thuật tựa hồ phát sinh một chút biến hóa, nhưng trong thời gian ngắn ở giữa, Tôn Nhị Lang lại không nói ra biến hóa này đến tột cùng ở nơi nào. Không có phát giác được nguy hiểm gì, mà lại sư tôn chắc chắn sẽ không hại ta. Chấm ngoặc kép, Tôn Nhị Lang cưỡng chế trong lòng dị dạng, tiếp tục đi theo. Cũng không lâu lắm, Tôn Nhị Lang nguyên bản trống rỗng trong tầm mắt, chợt xuất hiện một tòa phù không thành trì. Thành trì bên ngoài bao vây lấy một tầng vách thủy tinh trong suốt. Chính là bởi vì cái này tinh bích tồn tại, Tôn Nhị Lang trước đây mới không có phát giác tòa này trên trời chi thành. Quả nhiên có chút thủ đoạn, lớn như vậy thành trì đều có thể hoàn toàn ngăn cách. Tôn Nhị Lang trong lòng âm thầm suy nghĩ. Y Thuật giờ phút này cũng rốt cục một lần nữa mở miệng. Thái huyền giới vốn chính là chúng ta Thái Diễn Tông mượn dùng. Tiên phàm hai cách, vì không quấy rầy giới này phàm nhân, cho nên chúng ta kiến tạo cái này tinh bích. Đối Y Thuật nói tới quấy rầy phàm nhân một chuyện, Tôn Nhị Lang có chút xem thường. Bất quá lại cũng không có ở trước mặt phản đối, chỉ là khẽ gật đầu. Xuyên qua vách thủy tinh trong suốt, chính thức đi vào Thái Diễn Tông bên trong. Chân chứng thực trong nháy mắt, Tôn Nhị Lang đột nhiên phát giác được, nơi này tựa hồ có vô số ánh mắt cùng nhau nhìn về phía chính mình. Trong đó không thiếu có hợp đạo cường giả khí tức. Tôn Nhị Lang âm thầm kinh hãi. Cái này Thái Diễn Tông thực lực, bảo tồn cũng quá mức hoàn hảo. Lại còn có nhiều tu sĩ như vậy. Bọn hắn là ứng đối như thế nào pháp không thể đồng tu. xâm nhập Phù Không Thành. Tôn Nhị Lang trong lòng cảm giác khác thường càng ngày càng đậm. Nơi này quá an tĩnh, căn bản không giống bình thường một tòa giàu có sinh cơ thành trì. Mà lại, chấm ngoặc kép, Tôn Nhị Lang dẫm chân xuống. Hắn rốt cục phát hiện trong lòng mình dị thường đến từ nơi nào. Nơi này Thái Diễn Tông tu sĩ thì cùng linh mộc giới bên trong thụ nhân một dạng, tuy nhiên mọc ra khác biệt khuôn mặt, lại tất cả đều tản ra giống nhau khí tức, tựa như là cùng một người vô số cổ thân thể một dạng. Tôn Nhị Lang mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, cũng không có trong lòng mình suy nghĩ lung tung, mà chính là trực tiếp mở miệng hỏi: "Y tiền bối, các ngươi Thái Diễn Tông?" Chấm móc lửng, y thuật dường như nhìn ra Tôn Nhị Lang nghi ngờ trong lòng. Cười cười, chờ gặp được Trần sư huynh về sau, ngươi tự sẽ biết được hết thảy. Bất quá Tiểu Lang quân còn xin yên tâm, chúng ta Thái Diễn Tông từ trước đến nay ân oán rõ ràng. Ngươi đem Thái Diễn Tông đệ tử hài cốt trả lại, coi như tông môn có ân. Mặc dù ngươi nói kết minh một chuyện chưa hẳn có thể thực hiện, nhưng ngươi tự thân an nguy là tuyệt đối không cần lo lắng. Tôn Nhị Lang từ chối cho ý kiến, đem lời đến khóe miệng lại lần nữa nuốt trở vào, đi theo y thuật đi vào Huyền Không Thành trung ương, một tòa màu lam trong suốt tinh thể kiến trúc bên trong. Dường như thấy được vô số cái chính mình đồng thời tiến vào hình ảnh. Chờ Tôn Nhị Lang theo trong ảo giác tỉnh táo lại về sau, một vị tóc dài tới eo, biểu lộ ra khá là anh tuấn nam tử bất ngờ đứng ở trước mặt hắn. "Trần sư huynh." Y thuật chắp tay, y hành cũng là vì chấp hành tông môn nhiệm vụ mà đi đại huyền tiểu thế giới. Năm đó hắn bởi vì tư chất nguyên nhân, một mực không được đi vào nội môn tu hành. Trong lòng thủy chung canh cánh trong lòng. Chấm ngoặc kép, bây giờ vật đổi sao rời. Cái gì nội môn, ngoại môn, đã sớm thành chê cười. Liền để y hành trở về đi. Trần sư huynh, cũng chính là Lý Phàm đã từng gặp một lần Thái Diễn Tông Trần Thiên Hải. Ngữ khí bình thản nói ra. Đa tạ sư huynh, y thuật lại là trịnh trọng vô cùng thi lễ một cái. Sau đó thân hình hư hóa, biến thành màu lam tinh quang, tiêu tán không thấy. Trần Thiên Hải lúc này mới nhìn về phía Tôn Nhị Lang. Một câu long trời lở đất, dựa theo vốn có quỹ tích, ngươi, Tôn Nhị Lang, nhiều lần tiến về giải Ly Sơn cầu tiên không có kết quả về sau, triệt để đàng hoàng xuống tới, lấy vợ sinh con, 7 năm sau, bởi vì bất mãn mới tới chi phủ quá độ sở cầu, phẫn mà giết người. Theo gót đồng bạn Vương Huyền Bá chiếm núi làm vua, làm hại quê nhà, gây sóng gió hơn 10 năm, cuối cùng bị triều đình đại quân tiêu diệt. Người cùng Vương Huyền Bá tử chiến không hàng, bị loạn đao phân thi. Tôn Nhị Lang nghe đối phương trong miệng thuộc về mình, vận mệnh, không khỏi nhướng nhướng lông mi. Nhưng là hiện tại, hết thảy cũng khác nhau. Tương lai của ngươi. Trần Thiên Hải thân ảnh biến đến xanh thẳm mờ đi, chỉ bất quá sau một lát, lại lần nữa biến hồi nguyên dạng. Diệu tai, biến số bên ngoài, Thánh Triều Khải A, chấm ngoặc kép, Trần Thiên Hải trong mắt lệnh nổi lên một tia sáng kỳ dị. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền có thể tạo thành lớn như thế bị lệch. Chấm ngoặc kép, trong miệng hắn lẩm bẩm, tựa hồ phát hiện cái gì làm cho người hưng phấn vô cùng sự tình. Người có biết người vị sư tôn kia lai lịch? Trần Thiên Hải hỏi. Tôn Nhị Lang chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem Trần Thiên Hải. Là, đừng nói ngươi không biết. Coi như ngươi biết, chỉ sợ cũng sẽ không nói. Cũng nói không nên lời. Trần Thiên Hải lộ ra cái nụ cười khó hiểu. Tôn Nhị Lang trong lòng chợt thấy đến có chút không thoải mái. A, chờ đã, ngươi tu hành công pháp. Chấm ngoặc kép. Quan sát đến Tôn Nhị Lang, Trần Thiên Hải chợt lời nói xoay chuyển, có chút kinh nghi bất định, là Thần Mộc Tông Tọa Sơn Quyết. Ngoặc kép, hết chương.